Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2, câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiệt Truyện để có thể nhận được thông báo của những audio truyện mới nhất, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là tập 2, Bí mật của những cuộc đời, qua giọng đọc Đình Duy. Chưa ngủ được bao lâu thì Lân chợt tỉnh vì có tiếng ô tô. Một chiếc xe con màu đen sang trọng đến đỗ ở ven đường. Từ trên xe, một người đàn ông ăn mặc rất thể thao, quần sóc đen, áo phông mang nhãn hiệu Nike, đội mũ rộng vành khệnh khạng đi ra hồ ngó nghiêng. Cùng đi với ông ta còn có hai người nữa. Họ mở cốp xe lấy ra túi câu, ghế ngồi và mang đến dưới một gốc cây bạch đàn lớn. Trong khi một người loay hoay lắp máy câu, một người lấy ni lông trải ra bãi cỏ và bày ra bia lon, thịt lợn hun khói, xúc xích. Lân ngồi dậy, theo dõi những người mới đến bằng con mắt tò mò. Nhìn cách họ lắp máy câu, rồi đo độ sâu, dò ổ để thả thính, Lân biết ngay đây là người mới tập tọng vào nghề. Chỉ có điều nhìn túi câu và ghế câu thì cũng biết họ là dân thừa tiền. Lân nhếch mép cười vẻ coi thường, rồi nằm xuống vắt tay lên trán. Lúc đó, Lân hoàn toàn không biết người đang được phục vụ câu kia là ông Trần Đức Hiền, chủ tịch tỉnh. Còn hai người đi theo ông ngoài tay lái xe tên là Lý, thì người kia là Phan Hồng Hải. Đó là một gã thanh niên có vóc người lùn, cặp mắt nhỏ nhưng rất lanh lợi. Hải vốn là tay buôn ô tô, xe máy, và đã từng là đại gia trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Hồi ấy, phong trào đưa xe du lịch second hand sang Trung Quốc đang rầm rộ. Hải đã lập được đường dây mua bán xe từ Campuchia về và đưa sang Trung Quốc. Chỉ trong một năm, hắn bán chót lọt hơn 200 xe và trở thành tỷ phú. Nhưng vận đỏ không kéo dài mãi. Hắn bị Cục Cảnh sát Kinh tế của Bộ Công an bắt vì tội buôn lậu, trốn thuế và lừa đảo. Phải mất khá nhiều tiền cho viện kiểm sát, tòa án tỉnh, Hải mới được nhận mức án 4 năm tù. Nhưng chưa được 2 năm thì hắn được ân xá ra trước thời hạn. Với số tiền còn giữ được, Hải lao vào kinh doanh xe máy. Nhưng lần này, hắn biết giữ gìn hơn. Trong khi Hải và tay lái xe chuẩn bị, ông Hiền vẫn chắp tay sau lưng, ngó trời, ngó nước. Thưa anh, mời anh uống bia, chờ lát nữa cá vào sẽ câu. Phan Hồng Hải lễ phép nói. Ai là chủ hồ này? Ông Hiền hỏi. Thưa anh, hồ này xưa kia là của phòng nông nghiệp thị xã, nhưng bỏ hoang đã 3 năm nay, cá không nhiều. Nhưng đã có cá thì to lắm, không có cá nhỏ đâu. Hôm nay nếu son, ông anh sẽ được con khủng long. Cậu biết không? Ở Hà Nội, những hồ như thế này cho dân chơi thuê câu cá là hái ra tiền đấy. Hồ ở Hà Nội chán lắm, hầu hết là bị ô nhiễm quá mức. Nghe nói hồ Tây ô nhiễm tới mức con ốc vặn còn bị dị dạng. Những loại hồ sạch sẽ nhiều quê mình hiếm lắm. Em nói thật nhé, nếu đầu tư tốt thì đây là nơi giải trí bậc nhất và cũng là nơi hái ra tiền đấy. Hải nói. Ông Hiền nói luôn. Cậu tìm hiểu cho tôi xem. Ủy ban nhân dân thị xã định xử lý hồ này thế nào? Nếu thuận lợi ta thuê lại. Có hồ này, cho làm một vài nhà sàn, thả thêm cá. Hàng tuần mời các anh trên Hà Nội về câu cá giải trí, chả tốt à? Phạm Hồng Hải tán thưởng. Hey, ý tưởng của ông anh hay quá. Em gọi tay chủ tịch xã đến đây, anh nói chuyện nhé. Thôi, lúc nào các cậu làm cái việc này giúp tôi. Nhưng mà phải tìm người tin cẩn đứng tên đấy. Họ biết tôi đầu tư hồ câu thì không kéo lại đơn lên tận trung ương. Anh khỏi lo, chúng em sẽ thực hiện ý định của anh. Mời anh cầm cần. Em thấy có sủi tăm rồi. Tăm mịn và dày như thế, chắc là cá chép đấy. Nghe nói thế, ông Hiền khệnh khạng ngồi vào ghế cầm cần câu. Hải vội vàng lấy ô che cho ông ta. Mồ hôi vã ra trên bộ mặt béo nung núc của ông Hiền. Cách đó không xa, Lân ngồi dậy và nhìn ra chỗ ổ thính. Mặt Lân sáng lên khi thấy có tăm ở dưới hồ sủi lên to như đầu đũa, búng lên thưa thớt. Nhìn những hạt tăm này, Lân tưởng tượng ra ở dưới tầng nước sâu gần 3 mét đang có một chú cá trôi Ấn Độ khoảng trên 2 cân lượn lờ quanh ổ thính. Cá to khi vào ăn bao giờ cũng điềm đạm, và nếu là con đã từng một lần bị bộ lưới câu lục lấy đi mất vài cái vảy thì chúng sẽ cảnh giác vô cùng. Tăm dưới hồ vẫn hờ hững búng lên. Lân khoan thai thả lưới câu xuống bằng những động tác chính xác và quen thuộc. Chiếc phao chìm nghỉm trong làn nước xanh lục và đầu phao sơn đen chỉ nhô lên trên mặt nước như một hạt đậu đen. Thời gian chờ cá cắn câu trôi đi rất nhanh. Mắt Lân nhìn như bị hút vào chấm đen của phao. Không hề có một sự chuẩn bị nào trước, chứng tỏ đang có cá. Chiếc phao lịm xuống một cách dịu dàng. Chỉ chờ có vậy, Lân búng mạnh đầu cần câu. Một cảm giác nặng trĩu và lưỡi câu như mắc phải khúc gỗ khiến Lân ngây ngất. Con cá mang cả bộ lục xé nước lao vút đi. Lân thả dây dù. Máy câu rít lên giò giò, đầu cần trĩu xuống. Tiếng máy câu rít làm ông Hiền giật mình nhìn sang. Con cá chạy lao ra khoảng 50 mét rồi lại đâm ngược vào bờ. Lân phải quăng dây câu thật nhanh và chạy giật lùi để làm sao luôn giữ được độ căng vừa phải. Và chỉ vùng vẫy được vài phút, chú cá mệt dần và nổi lên mặt nước. Lôi cá vào bờ, Lân dùng vật xúc cá, rồi lấy một chiếc khăn to để chặt con cá xuống bãi cỏ và dùng chiếc kìm nhọn gỡ những lưỡi câu đang bám quanh màng nó. Cho cá vào túi xong, Lân lại thấy có tăm. Cá trôi to thường đi có đôi. Lân biết chắc như vậy và buông cần. Quả nhiên chỉ vài phút sau, Lân lôi lên một con cá trôi khoảng 3 kg nữa. Trong khi đó bên phía ông Hiền, phao vẫn lặng không nhúc nhích. Nghe tiếng máy câu của Lân rít, ông Hiền lại giật mình. Đến khi Lân câu được con cá thứ ba, thì ông Hiền nổi cáu. Ông bảo Hải, các cậu làm thinh như cứt đấy. Thằng kia nó giật liên tục, thế mà đây chả thấy động tĩnh gì. Cá đến chậm thường là cá to, em thấy có tăm rùi ở phía ngoài, nó đang vào đây ngặn. Tăm mây như thế này là chép đấy, được chép mới là cao thủ. Cá với chặt thấp, ngồi ê cả mông, tra được gì. Phạm Hồng Hải chạy ra chỗ Lân và hỏi, này, ông anh, dùng câu thính gì mà cá vào nhiều thế? Anh hỏi làm gì? Ông biết ai ngồi đằng kia không? Chủ tịch tỉnh đấy. Ông anh làm thế nào cho ông ấy buông được mấy con cá? Chứ không được con Hảo chết chúng em. Lân tỏ ý bất cần. Bảo ông ấy đem ra ổ này mà câu, tôi kiếm chỗ khác. Thôi ông anh, thằng em xin ông anh làm quân sư cho chủ tịch một lát. Cũng được. Anh bảo ông ấy đem cần ra đây. Gã bèn chạy ra nói với ông Hiền. Ông ta khệnh khạng đến, nhấc túi cá của Lân lên xem, khen nắc nỏm. Chú em giỏi quá nhỉ, chắc là tay câu chuyên nghiệp. Cháu mê câu cá từ bé. Chú câu ổ của cháu đang có tăm vào. Con này là chấm cỏ, chắc khoảng trên 3 cân. Mày nói như lòng vương ấy. Ông Hiền bĩu môi. Rồi chú xem. Lân khẳng định. Ông Hiền loay hoay thả cần. Lân đỡ lấy cần của ông và nói. Ôi giời, sao chú lại dùng cái bộ lưỡi câu cá rô phi thế này? Phải tay lưỡi thôi. Bộ này thì câu cá rô phi, cái loại từ răm lạng trở xuống. Ông Hiền quắc mắt nhìn hai gã đệ tử. Hai người lấm lét sợ hãi. Lân mở hộp câu lấy cho ông bộ lưỡi câu lục mới. Cháu biếu chú bộ này. Là bằng thép của dây đàn piano đấy. Loại này cá hàng chục cân cũng phải chết. Ông Hiền thả cần. Phao nổi lên trên mặt nước đến 5 cm. Lân cười giảng dài. Chú cho phao thấp xuống. Chỉ nhô lên nửa phân thôi. Có vậy mới dễ câu. Ông Hiền điều chỉnh phao và thả cần câu tiếp. Vài phút sau, phao chìm xuống. Lân hét, giật. Ông Hiền giật và suýt ngã bổ chừng vì giật quá mạnh. Đầu cần còn bị vít xuống, nhưng ông Hiền không biết buông dây. Lân lại hét, buông cước. Ông Hiền thả ngón tay giữ cước. Máy câu rít lên giò giò. Con cá lao như tên bắn. Ông Hiền sung sướng đến đê mê khi gò con cá. Lân đứng dậy chỉ huy. Chú dựng đầu cần lên, kéo mạnh vào, lại thả cho nó chạy. Con này lưỡi đóng đúng vây lái lên chạy khỏe lắm. Cứ cho nó chạy chán đi. Một hồi lâu sau, con cá mệt lử, ông Hiền lôi nó vào bờ. Quả nhiên đó là chú cá chấm cỏ to như cái phích 2 lít. Anh chàng nhân viên của hồ câu có bộ mặt béo tròn, lấy chiếc cân treo ra móc vào con cá. 3 cân tươi anh ạ. Ông Hiền quay sang hỏi Lân. Thằng cháu này giỏi thật, mày tên là gì, ở đâu đấy? Từ đây chú đi câu mày đi theo được không? Lân bất ngờ khi nghe ông hỏi như vậy. Chỉ thoáng chút suy nghĩ, Lân gật đầu. Vâng ạ, cháu cũng đang rảnh. Khi nào chú muốn đi, cứ gọi. Cháu chuẩn bị thính bà cho. Thế là từ đó, Lân trở thành một đệ tử của ông Hiền và chuyên phục vụ ông đi câu. Dần dà, ngày tháng trôi đi, ông Hiền quý Lân và coi Lân như một thành viên trong gia đình. Vợ chồng ông sinh được 4 cô con gái, không có con trai. Vì thế những công việc nặng trong nhà, ông đều giao cho Lân làm. Từ chỗ gọi chú xưng cháu, Lân chuyển sang chú xưng con lúc nào không biết. Và không chỉ có thế, thi thoảng ông Lân cho đi theo đến những cuộc chiêu đãi, rồi những cuộc gặp gỡ với nhiều quan chức cao cấp ở trung ương về. Mỗi lần tổ chức tiệc ở nhà ông, Lân là người được giao tổ chức. Vì vậy, nhiều người trong tỉnh đã nhìn Lân bằng con mắt tử tế hơn, và cũng không ít người ngạc nhiên. Tại sao một thằng bán thịt lợn như Lân lại có thể cặp kè với ông chủ tịch tỉnh? Bản thân Lân cũng nhiều lúc tự hỏi, tại sao ông Hiền và cả gia đình ai cũng rất quý Lân, nhưng cũng không giải thích được, và Lân cho rằng hình như mối lương duyên này là do trời định đoạt thì phải. Một hôm, Lân xách đến cho ông ba quả tim lợn. Ông Hiền đang ngồi đọc báo, mà hình như ông có chuyện gì đang phải suy nghĩ, cho nên cứ đọc được vài dòng, ông lại để tờ báo xuống ngóng ra cổng. Bà vợ ông thấy thế liền hỏi, ông đợi ai thế? Tôi chả đợi ai, nhưng cứ thấy trong người nó bồn chồn thế nào ấy. Nếu ông không bận lắm, thì gọi thằng Lân đến mà hai chú cháu đi câu. Bà có sáng kiến hay quá, tôi sẽ gọi thằng Lân. Bà chuẩn bị chút gì, chiều nay chúng tôi uống rượu. Ông Hiền vừa nhấc máy điện thoại, định gọi cho Lân, thì có tiếng chuông gọi cửa. Bà vợ ông chạy ra, và khi thấy Lân, bà reo lên. Ôi, sao thiêng thế? Chú vừa nhắc đến anh xong, may quá, ông ấy đang buồn. Lân đưa cho bà ba quả tim lợn. Có mấy quả tim ngon, để cô nấu cháo cho chú ăn sáng. Ông Hiền nói, mày vẽ chuyện, bây giờ có rảnh không? Chú cháu mình đi câu tối một bữa. Mới có người biếu chú một lọ thuốc chống mũi hay lắm, và hai lọ thuốc nhử cá của Trung Quốc. Lân nhìn ra đường rồi bật cười. Gió Tây chú ạ. Gió này mà đi câu, con nhét thính vào mồm nó cũng lắc ra. Câu bây giờ là vô ích, chỉ có chờ đến đêm. Khi hết gió Tây, có gió Đông Nam thì câu được. Thế thì thôi vậy. Nhưng mà chủ nhật này, tao với mày lên Hà Nội câu nhá. Một anh bạn hứa đưa tao ra Hồ Tây câu. Thế thì tuyệt quá. Lâu lắm rồi con không được câu cá ở Hồ Tây. Cá chép Hồ Tây là ngon nhất đấy. Lần thấy ông Hiền có một chiếc lọ lộc bình. Trên đó có vẽ hoa lá, chim bay và mấy cô gái yểu điệu thướt tha kèm theo mấy chữ Hán viết theo lối đá thảo. Lần nhìn và đọc. Quốc sắc thiên hương. Cái lọ đẹp quá. Nhưng chơi lọ lộc bình này là phải có đôi chú ạ. Thằng này giỏi. Đúng là phải có đôi. Còn một chiếc tao cất ở trong phòng. Mày vào lấy ra đây. Lân vào phòng trong lấy ra chiếc bình nữa đặt ở hai bên tủ chè rồi tấm tắc khen. Cái này là đồ sứ Giang Tây thời hiện đại. Nhưng công nhận họ làm giả cổ rất giỏi. Đồ sứ Bát Tràng của ta. Dân thì ít mà gian thì nhiều. Ông Hiền bật cười. Bỗng nghiêm nét mặt lại hỏi. Ngày xưa mày học hành thế nào? Mà sao tao thấy cái gì mày cũng biết thế? Lâm đốc chú muốn bố trí cho mày một công việc nào đó. Nhưng không biết bố trí công việc gì cho phù hợp. Lân thoáng nhíu mày rồi nói bừa. Con tốt nghiệp đại học ngoại thương, nhưng do nhà nghèo, đành phải về bán thịt lợn kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em. Hoàn cảnh nhà con chú lạ gì? Chà, khá nhỉ. Thảo nào tao thấy mày tiếng Pháp, tiếng Anh, chữ Hán đều biết. Mai bằng bằng tốt nghiệp lên đây cho tao. Ông Hiền hào hứng nói. Lân gãi đầu. Bằng và hồ sơ đại học, con vẫn gửi ở chỗ thằng bạn trên Hà Nội, để nhờ nó xin việc. Con đi lấy về ngay. Nhanh lên, tao sẽ bảo tổ chức đưa mày làm ở phòng kinh doanh của công ty xây dựng Hoa Ban Trắng. Nói rồi ông Hiền gọi điện thoại cho giám đốc công ty. Anh Tuấn à? Tôi đây, Hiền đây. Dạ em chào anh. Dạo này công ty làm ăn được không? Ôi thưa anh, cũng yếu lắm ạ. Căn bản là cái phòng quản trị kinh doanh làm ăn rất kém. Mang nặng tư tưởng bảo thủ, quen mãi với cơ chế bao cấp xin cho rồi. Thưa anh đúng quá ạ. Chúng em đang đau đầu với cái phòng quản trị kinh doanh. Anh Thảo trưởng phòng thì ốm đau liên miên. Hơn nữa anh ấy lại không được học hành gì về kinh doanh. Thôi được rồi. Tôi giới thiệu cho cậu một cán bộ có năng lực. Nhưng chẳng gặp thời. Đã tốt nghiệp đại học ngoại thương. Giỏi ba ngoại ngữ. Hiện đang chờ việc trên Hà Nội. Nhưng tôi thuyết phục nó về. Tôi có nó như là con cháu trong nhà mà. Ừ, thế thì tốt quá. Mai nó đến trình diện. Còn bằng cấp thì nó lấy trên Hà Nội về nộp sau. Được không? Đã là con của chủ tịch tỉnh thì bằng cấp là chuyện nhỏ mà anh. Bây giờ là phải tìm người thực tài anh ạ. Rồi, cứ thế nha. Tôi sẽ viết thư cho ban giám đốc. Mà này, tôi giới thiệu người. Nhưng các cậu phải kiểm tra trình độ. Nhớ nó không làm được, đừng đổ tại chủ tịch nhá. Ây, ấy chết, anh đã giới thiệu thì chúng em yên tâm quá còn gì. Tối hôm đó, trong bữa cơm ở nhà ông Hiền, Lân cầm ly rượu, nói nghẹn ngào. Thưa chú, thưa cô, bố mẹ con sinh ra con, nhưng vì hoàn cảnh nhà nghèo nên không lo cho con được. Này chú đã lo cho con có công ăn việc làm. con không biết lấy gì để cảm ơn chú và gia đình. Nhà ta không có con trai, nếu cô chú không chê, con xin xin cô chú chấp nhận con làm anh của các em đây. Ông Hiền và vợ cũng cảm động trước tấm lòng của Lân. Ông chưa kịp nói gì thì Minh, cô con gái út mới 12 tuổi đã reo lên. Bố đồng ý đi, con thích cô anh trai lắm. Đứa nào bắt nạt, anh ấy sẽ cho chúng nó biết tay. Trừ một cô lớn nhất đang đi học ở Pháp, còn ba cô con gái ông Hiền đều rất vui khi thấy có thêm ông anh. Bà Lưu, vợ ông Hiền, lấy ly ra rót rượu cho đủ mỗi người một ly. Bà trịnh trọng nói, nào, xin mọi người nâng ly, chúc mừng gia đình ta có thêm một thành viên mới. Ngày hôm sau, Lân lên Hà Nội, đến nhà một thằng bạn chuyên làm hồ sơ đại học giả. Mày lo khẩn cấp cho tao một bằng tốt nghiệp đại học ngoại thương, và tất nhiên là cả hồ sơ, phiếu điểm. Có cần học bạ phổ thông trung học không? Gã kia lạnh lùng hỏi. Có thì càng tốt. Mày ghi tên, tuổi, địa chỉ, quê quán, quá trình học từ lớp 1, ra tờ giấy này, rồi đi chụp ảnh mang lại đây. Chiều tới lấy được không? Thế thì tốt quá. Nhưng mà gấp, lại đòi hỏi đầy đủ, giá hơi cao đấy. Bao nhiêu? 3 triệu. Cũng được. À, tao cần thêm một chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh nữa, bằng C. Chuyện đơn giản, 500 ngàn nữa. Lân rút tiền trong túi ra đếm và đưa cho hắn. Gã nheo mắt nhìn Lân rồi cười tinh quái. Chắc kiếm được cái ông nào chạy việc cho giỏi phải không? Cái ngữ đọc rộng biết nhiều như mày cũng dễ lòe người ta lắm. Lân cười khủng khục. Mày hơn khôn, nhưng mà mày nhớ giữ kín cho tao nhé. Thằng Hâm, tao chả lo giữ cho thân tao à? Có được tấm bằng tốt nghiệp đại học ngoại thương, Lân đến công ty xây dựng Hoa Ban Trắng gặp ông Tuấn, giám đốc công ty. Đó là một người đàn ông hom hem, có nước da mai mái của một người mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính. Ông nhận hồ sơ của Lân và niềm nở. Chúng tôi rất mừng khi thấy bác Hiền quyết định đưa anh về đây. Trong lúc tỉnh ta đang bị chảy máu chất xám nghiêm trọng mà anh về xây dựng quê hương thật quý hóa quá. Thế rồi không để cho Lân giải bày, ông nói luôn về tình trạng chạy ăn từng ngày của công ty và tất nhiên là không quên than phiền và đổ mọi tội lỗi cho đội ngũ cán bộ cấp dưới. Ngay chiều hôm đó, ông cho họp các cán bộ chủ chốt và trịnh trọng giới thiệu Lân với mọi người. Thưa các đồng chí, đây là anh Lân, con trai của đồng chí chủ tịch tỉnh, đã tốt nghiệp đại học ngoại thương. Lẽ ra anh Lân nhận công tác ở một công ty lớn thuộc Bộ Thương mại, nhưng vì thấy công ty chúng ta đang thiếu cán bộ có trình độ, nên đồng chí chủ tịch tỉnh đã đưa về cho chúng ta. Trước mắt sẽ là trợ lý kinh doanh cho trưởng phòng. Đề nghị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nói rồi ông vỗ tay trước. Mọi người vội vã hưởng ứng. Nhưng Lân cảm nhận được rất rõ ràng là tất cả mọi người đều đang nhìn mình bằng con mắt tò mò và chút ngạc nhiên. Tự dưng, một cảm giác ngại ngùng xen lẫn sợ hãi dâng lên trong lòng. Bởi vì Lân biết ở đây có người đã từng mua thịt lợn của mình. Nghĩ như vậy, Lân muốn đứng dậy chuồn khỏi phòng họp, nhưng cũng thừa biết số phận mình lúc này như mũi tên đã rời khỏi dây cung. Chỉ có điều là nó bay đi đâu mà thôi. Nào, xin mời anh Lân phát biểu đôi lời. Ông Tuấn nói. Lân hơi giật mình và lộ vẻ lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài cho trấn tĩnh. Lân tử tốn. Kính thưa anh Tuấn, giám đốc công ty, thưa các anh trong ban giám đốc, thưa anh Thảo, trưởng phòng quản trị kinh doanh, thưa các anh, các chị. Tôi rất may mắn là đã được về công tác ở tỉnh nhà, mà lại trong một công ty có truyền thống lâu năm như ở đây. Tôi xin hứa với ban giám đốc, với anh chị em, là sẽ đem hết khả năng của mình ra phục vụ. Tôi cũng mong được sự giúp đỡ, chỉ bảo của các anh các chị đi trước. Tôi cũng mong muốn, xin các anh chị hãy cứ coi tôi như tất cả những người đang thử việc tại đây. Đừng ai nghĩ tôi là con chủ tịch. Nghe Lân khiêm tốn nói như thế, mọi người tỏ vẻ hài lòng và vỗ tay. Khi cuộc họp ra mắt kết thúc, mọi người ra về vừa đi vừa bàn tán. Ông Hiển có con trai từ khi nào nhỉ? Biết đâu đây, có khi ông ấy gửi ở đâu, nay mới đem về thì sao? Tớ trông mặt thằng cha này quen lắm. Lạ gì, nó bán thịt lợn ở chợ thị xã. Mà thằng này học hành bao giờ nhỉ? Thôi đi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Giám đốc mình bảo anh ta là con chủ tịch, thì hẳn là con chủ tịch. Hơn nữa, tài lần cũng nói vậy cơ mà. Chả lẽ dám mạo danh ư? Cứ để xem làm ăn ra sao. Chiếc đồng hồ trong phòng trực ban khu giam phạm nhân tử hình chỉ 7 giờ tối. Chương trình thời sự trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu. Các quản giáo và cảnh sát bảo vệ súng trước TV màn hình 14 inch. Đúng lúc đó, Trung tá Vũ Minh, trưởng giám thị trại giam tới. Anh nói với Đại úy Tử: "Hôm qua có quyết định mới về tăng tiền bồi dưỡng cho những người đi thi hành án tử hình rồi đấy." "Bao nhiêu anh?" "Đội trưởng đội hạch quyết được bồi dưỡng 35.000 đồng, còn chiến sĩ được 15.000 đồng. "Thế cảnh sát bảo vệ, quản giáo?" Một cán bộ hỏi. "Không có cái gì cả." Một cán bộ quản giáo đeo cấp hàm thiếu tá, nhưng quân hàm đã bạc phếch, cười nhạt. "Cơ hồ hảo chống tiêu cực tham nhũng, muốn chống thì phải chống bằng cơ chế chính sách, nói xuông thế nào được. Mấy hôm nay báo chí cứ làm om lên vì mấy tay cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ. Nắng như thế này, đứng 8 tiếng ngoài mặt đường, bồi dưỡng cả ngày được 3.000, tự hỏi có được nổi một chai la vi không. Tôi mà là người có chức có quyền, tôi bắt thằng phóng viên nào cao giọng chửi công an, cho đi làm cảnh sát giao thông 1 tháng, xem chúng nó còn trong sạch được không." Vũ Minh lườm viên thiếu tá nói: "Cậu nói năng chẳng cân nhắc gì cả. Mình là lực lượng vũ trang, đồng lương có thế, chế độ đãi ngộ có thế, ai chấp nhận thì phải nghiến răng mà làm, gian khổ mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn thích giàu có thì đi ra ngoài." "Tôi thấy chẳng có quốc gia nào lại mang lực lượng vũ trang như công an đi giữ gìn trật tự giao thông, đi dẹp lòng lề đường, đi quản lý hộ khẩu, đi chữa cháy. Đã là lực lượng vũ trang là phải dùng vào việc đấu tranh địch ta, chứ đi giải quyết việc dân sự thì là mang bố tạ đập ruồi, chỉ tổ làm cho dân ghét. Mà lực lượng vũ trang, cái quan trọng nhất là uy tín, danh dự." "Thôi, bây giờ không phải là lúc tranh luận. Việc đó có cấp trên lo. Các cậu kiểm tra số ngày mai. Bị thi hành án chưa?" Đại úy Tự rụt rè: "Báo cáo anh, riêng trường hợp Trần Hùng Lân thì... hắn biết là bị bắn rồi ạ." Vũ Minh giật mình: "Cái gì? Hắn biết à? Thông tin từ đâu lọt ra? Mà vừa mới họp xong cơ mà." "Lúc chiều, chúng tôi cho hắn tắm vì nghĩ mai có gió mùa đông bắc. Hắn tự xe bói cho mình và bảo hắn chỉ còn sống tính bằng giờ nữa thôi." Nghe nói như vậy, Vũ Minh tươi nét mặt: "À, nếu vậy thì không ngại. Bói toán chuyện nhảm nhí." Ngừng một lát, anh hỏi lại: "Hắn xem bói kiểu gì?" "Hắn hỏi ngày âm lịch, rồi tự lập quẻ dịch. Hắn bảo là gặp phải quẻ... quẻ hung quái." "Báo cáo anh, nghe anh em cảnh sát điều tra kể lại thì Lân xồm xem tử vi, xem bói dịch rất giỏi." "Giỏi thì sao không tự xem cho mình từ trước để tránh họa đi? Mà thôi, đến gần nửa đêm, các cậu kiểm tra lại nhé." "Theo tôi thì không nên anh ạ. Chúng ta chưa kiểm tra tử tù tử hình ban đêm bao giờ. Nếu kiểm tra, sợ chúng nghi ngờ." "Có gì đâu, các cậu kiểm tra tất cả các buồng, lấy lý do nào đó thì tùy." Đại úy Tử và một tổ cảnh sát bảo vệ đi kiểm tra một số buồng giam tù tử hình. Có khuôn mặt ngơ ngác, có khuôn mặt lộ rõ vẻ bất cần và chửi lào bào: "Ông đang mơ thấy ngủ với bồ thì kiểm tra, làm mất cả hứng." Có khuôn mặt hoảng hốt: "Có chuyện gì đấy cán bộ? Mai bắn em à?" Đến buồng giam Lân xồm. Lân đang ngồi, thấy cán bộ vào, hắn vội nằm xuống và lấy tay che ánh đèn pin của cảnh sát bảo vệ. "Có chuyện gì mà kiểm tra giờ này thế cán bộ?" "À, kiểm tra đột xuất. Hôm nọ hai thằng tù tử hình trốn mất, khối người bị kỷ luật rồi đấy." "Tôi nghe nói là chúng bị bắt lại ngay rồi cơ mà." "3 ngày sau mới bắt được. Hai thằng ngu, trốn tù xong đã trốn về quê. Thật dại dột quá." "Mấy đêm nay anh có ngủ được không?" "Tôi ngủ được cán bộ ạ. Đối với tôi bây giờ, chết nhanh ngày nào giờ nào là hạnh phúc đối với tôi sớm ngày ấy, giờ ấy." "Anh bi quan quá." Một hạ sĩ quan cảnh sát bảo vệ nói chen vào. Lân nhìn anh ta bằng con mắt coi thường: "Thưa ông cán bộ trẻ, ông chỉ bằng tuổi con gái đầu của tôi thôi. Và ông đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Cho nên ông chưa biết gì về cuộc đời để có thể dạy bảo khuyên can tôi." "Chắc ông cũng chỉ nói được có đến vậy. Còn nói thêm nữa thì ông không biết nói gì. Nhưng thôi, lão tử đã dạy thế này. Đời người ta luôn phải đi trên những đoạn đường khác nhau, mà không ai biết trước đoạn đường sắp đi có cái gì, lành hay dữ, phúc hay họa. Cái chết đến có nghĩa là ta rẽ sang con đường khác, mà không ai biết con đường ấy ra sao, dẫn người ta xuống địa ngục hay là lên thiên đường. Vậy cứ đi thì mới rõ con đường ấy là như thế nào. Các cán bộ kiểm tra xong chưa? Tôi đến giờ đọc Tam Quốc cho thằng Cao nghe rồi. Nói xong Lân gọi to. Cao ơi! Từ buồng bên có tiếng trả lời. Em nghe đây. Hôm qua đọc đến hồi nào rồi? Đang đọc dở hồi Gia Cát Lượng đau lòng khóc bằng thống, Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan. Đại úy Tự dẫn tổ kiểm tra đi sang dãy nhà khác và vào buồng giam tử tù Phan Hồng Hải. Hải đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng lạch cạch mở cửa, hắn hốt hoảng vùng dậy. Em bị bắn à? Tự lắc đầu. Chúng tôi đi kiểm tra bình thường thôi. Hải đổ vật xuống, người run bần bật. Em sợ quá, bây giờ mới hơn 7 giờ phải không các cán bộ? Đúng rồi. Các cán bộ có nghe tin gì về đơn xin tha tội chết của em không? Chúng tôi không được biết. Hải bỗng nghiến răng. Mẹ cha thằng Lân Xồm, vì mày mà ông phải chết. Ông mà có chết thì sẽ làm ma hại cả ba đời con cháu nhà mày. Thôi, anh ngủ đi nhé. Các quản giáo khóa cửa cẩn thận rồi đi. Hải lấc láo nhìn quanh, vẫn chưa hết sợ hãi. Có tiếng gõ từ phía tường bên kia. Đó là tiếng gõ theo kiểu tín hiệu đánh móc mà phạm nhân nghĩ ra rồi truyền cho nhau. Nhưng để nghe được tiếng móc này phải là những phạm nhân từng ở tù lâu. Phan Hồng Hải học được cách liên lạc này từ cái đợt bị tù lần trước. Hải lắng nghe tiếng móc gõ lúc nhanh, lúc chậm và tự dịch trong đầu. Sáng mai, có ba thằng bị bắn. Hải đấm vào tường và hỏi lại. Ai? Tiếng bên kia gõ trả lời. Tao chưa biết, nhưng có thể là thằng Lân. Nó chờ lâu quá rồi. Hải hỏi lại. Mày có cách nào hỏi gấp? Nếu thằng Lân bị, thì có lẽ cả tao nữa. Được rồi, hãy chờ. Tại nhà ông Hiền, nguyên chủ tịch tỉnh, lúc này ông đã nghỉ hưu. Ông Hiền và gia đình đang ăn cơm. Thấy nét mặt ông ủ rột, bà vợ ông hỏi. Hôm nay ông làm sao thế? Tôi thấy ông nhai cơm cứ như nhai rơm. Tôi hơi mệt. Không phải, hình như ông có điều gì buồn phiền. Ông Hiền đặt bát cơm xuống, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói. Sáng mai, bắn thằng Lân và thằng Hải rồi. Bà vợ giật nảy người, rơi bát xuống sàn. Thế ông không cứu được chúng nó à? Cứu làm sao được, tội nó nặng quá. Cô con gái út của ông Hiền thở dài và cũng bỏ ăn. Giá như anh ấy đừng gặp bố và cứ đi bán thịt lợn thì lại tốt. Bà mẹ quắc mắt. Cô à, nói với bố cô như thế à? Bố cô cho nó công ăn việc làm, cho nó quyền cao chức trọng, cho nó tiền bạc. Nó là thằng vong ơn bội nghĩa, vì nó mà bố cô khốn khổ mấy năm nay. Còn nói xin bố mẹ tha lỗi, bố hạ cánh an toàn như thế này là còn may đấy. Ông Hiền buồn bã. Còn nó nói đúng đấy. Giá như nó đừng có gặp tôi. Giá nó đừng gặp tôi. Đúng đấy. Tại nhà Trần Hùng Lân, kim đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút tối. Thượng tá Vũ ngồi như bất động. Anh nhìn đăm đăm lên bàn thờ. Trên đó có hai bức ảnh bố, mẹ của Trần Hùng Lân. Anh thở dài rồi đến ban thờ thắp hương, chắp tay vái ba vái và đứng thần ra. Thầy ơi, cô ơi, xin thầy cô đừng trách con. Con nhớ ngày xưa thầy dạy con chữ nho và bắt con học đi học lại mãi câu muốn tể gia thì trước tiên phải biết tu thân, muốn tu thân thì trước tiên phải thành ý. Con và Lân đều học thầy. Nghĩ đến đây, nước mắt Vũ bỗng ứa ra. Anh nhớ lại ngày còn bé khi anh mới 10 tuổi, bố anh dắt anh đến gặp ông giáo Hàn, là bố của Lân. Bố Vũ đặt một chai rượu, một bao thuốc lá tam đảo, một gói chè Ba Đình lên ban thờ, thắp hương, rồi cung kính nói với ông Hàn. Anh à, giáo dục bây giờ người ta dạy thế nào ấy? Tôi thấy trẻ con ngày càng hư. Bé như mắt mũi mà cãi bố cãi mẹ nhem nhẹm. Những nể nếp gia phòng cứ bay mất dần. Đã thế nhà trường dạy nhiều thứ mà trẻ con không hiểu và học như học vẹt. Tôi gửi cháu cho anh, xin anh dạy cho cháu chữ Hán. Dạy theo kiểu như chúng mình đi học ngày xưa. Trước hết là phải có lễ, có nghĩa anh ạ. Ông giáo Hàn cười. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cũng chả biết sau này chúng nó thế nào đâu. Thôi thì cứ dạy, cứ bảo, cứ làm gương cho chúng. Để con ra mà không dạy là cha có lỗi. Trò học dốt là lỗi tại thầy. Các cô đã dạy thế rồi. Được, anh cứ để cháu sang tôi dạy cùng với thằng Lân. Mà này, tôi phải nói trước là tôi cũng hơi giữ đòn đấy. Yêu cho giỏi cho vọt mà anh. Hồi xưa khi tôi và anh đi học, chỉ không thuộc một chữ là thầy bắt quỳ lên mảnh gai mít. Bây giờ thì không thể như thế được rồi. Nhưng con mình, dạy được đến đâu thì phải cố mà dạy. Bố Vũ lấy ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi ngày tháng năm sinh của Vũ. Cũng nhờ anh lập cho cháu một bảng tử vi, để sau này biết cái vận cái hạn của nó thế nào mà còn tránh. Ông giáo Hàn cầm tờ giấy xem rồi hơi tươi nét mặt. Thằng nhà anh được mổ sinh, nó sẽ đi từng bước chắc chắn trên con đường đời. Nó khác thằng Lân nhà tôi, bạo phát, bạo tàn. Thu thực về anh, nhà tôi thì cứ tin vào chuyện bói toán, nhưng tôi thì không. Cũng chẳng sao anh ạ. Đời người ta có vận và có mệnh, chẳng ai giống ai. Tôi nghe nói vận và mệnh nhưng chả hiểu gì. Mệnh con người là cái cha mẹ để cho, là cái sinh ra đã có. Ví dụ anh thì to lớn, tôi thì gầy gò, hoặc người sống dai, người chết yểu. Nhưng vận thì lại khác. Vận là những cơ hội, những tác động của khách quan vào đời sống của người ta. Vận là do hoàn cảnh khách quan đem lại. Người ta không thể điều khiển nó, mà chỉ có thể nắm bắt nó, tận dụng nó. Người nào nắm bắt được vận của mình khi nào vượng, lúc nào suy, để mà biết tiến, biết thoái trên đường đời, thì đó là người giỏi. Xưa nay các bậc thánh nhân, các bậc trí giả đều là những người nắm được vận của mình, thậm chí nắm được vận của cả một quốc gia. Các cụ có câu: nhất số, nhì mệnh, tam vận, tứ mộ phần. Ông bố Vũ gãi đầu. Tôi là người đi buôn chè, những điều anh nói có hiểu quá. Ngày xưa nhà nghèo, cha mẹ nuôi cho đi học được có 2 năm, anh biết quá còn gì. Đơn giản thế này thôi. Khi anh biết vận anh đến thì lao vào mà làm, gắng sức mà làm. Còn khi vận suy thì hãy lùi lại, giữ gìn những thứ mình đã có và bằng lòng với những gì mình đã có. Anh nói vậy thì tôi hiểu, nhưng biết lúc nào vận đến, lúc nào vận suy? Ông giáo Hàn cười tinh quái. Thế mới sinh ra thầy bói. Thế rồi từ sau lần đó, mỗi tuần, mỗi buổi chiều, Vũ đến nhà ông giáo Hàn học chữ nho cùng với Lân. Lân học rất thông minh, chữ viết đẹp và luôn được ông giáo Hàn khen. Nhưng Lân lại chóng quên. Và cái đó trái ngược với Vũ. Vũ học chậm nhưng chắc, đã học được chữ nào là như in vào óc chữ đấy. Một hôm ông Hàn viết chữ Hán lên bảng rồi dạy. Chi chi, vi chi chi, bất chi vi, bất chi, thị chi dã. Lân và Vũ gào to. Chi chi, vi chi vi, bất chi, thị chi dã. Lân đọc xong cười khúc khích. Ông giáo Hàn vung thước gõ xuống bàn nghiêm giọng. Mày cười cái gì? Đọc lại. Nói rồi ông xóa sạch chữ trên bảng. Lân đọc lúng túng. Chi chi, chi bất, bất chi. Lân quên không đọc được. Đọc thế à? Đầu óc mày để đâu hả Lân? Để đâu? Còn không đọc được, nghe cứ líu lo như là chim hót đấy. Ông giáo Hàn nổi nóng, vụt thước lên lưng của Lân, rồi ông viết lại dòng chữ và bảo Vũ. Cháu hiểu câu này không? Thưa thầy, cháu chỉ nhớ chữ chi là biết, còn bất chi là không biết ạ. Thằng Lân, mày biết nghĩa không? Biết chứ ạ. Có nghĩa là... Lân lại ấp úng. Biết thì biết, không biết là không biết. Ông giáo Hàn ngồi phịch xuống ghế, thở dài, rồi ông cao giọng giảng giải. Biết thì nói là biết, không biết nói là không biết, đó chính là biết, là người hiểu biết. Thằng Vũ không biết, nó nhận ngay là nó không biết, nó là đứa hiểu biết. Còn mày, không biết lại dám nói là biết, vậy mày là đứa thế nào? Là đứa không biết con ạ. Lúc nghỉ, Lân lườm Vũ. Sau này mày sướng hay là tao sướng? Tao không biết, nhưng bây giờ mày sướng vì mày có bố giỏi, dạy mày học. Bố tao quanh năm suốt tháng đi buôn bè. Dùng là bố mày có tiền, buôn bè giàu lắm. Tao chả biết bố tao giàu bao nhiêu, nhưng tao thích bố tao ở nhà. Bố tao lắm chữ nhưng không có tiền, bố mày ít chữ lại lắm tiền, tao thấy chưa quan được đâu. Thế sao hôm qua thầy dạy hữu thư chân phú quý? Nhiều chữ như ông Nguyên ở xóm Đông là cùng chứ gì. Ông ấy là nhà văn, viết 5-6 quyển sách dài cộp, thế mà quanh năm vác giá đi vay gạo. Tao thấy chỉ có nhiều tiền là sướng. Theo mày, thế nào là sướng? Thầy dạy rồi, tri túc thường lạc, biết đủ là vui sướng. Mày đúng là con mọt chữ. Nhưng mà học dốt như mày, chữ viết xấu như mày, sau này không kiếm nổi miếng cơm mà ăn đâu. Vũ nghe Lân nói mà thấy ấm ức. Một hôm, bố Vũ mang gạo đến biếu ông giáo Hàn sau một chuyến đi buôn từ Tuyên Quang về. Em mua được ít gạo nếp nương ở Mạn Ngược, giấu mãi mới thoát được về đến đây. Biếu thầy giảm cân ăn Tết. Cảm ơn anh. Thằng Vũ nhà em học hành thế nào hả thầy? Nó học chậm, nhưng có tư chất. Em nghe nói trong Lân nhà thầy học giỏi và viết chữ đẹp lắm. Nó học nhanh, nhưng học trước quên sau. Ở trường các thầy cô cũng kêu nó như vậy. Tử vi của cháu sau này có khá không? Đời nó sẽ gặp những dịp may bất ngờ, và rồi cũng bị họa vì những cái may đó. Tôi cố dạy cháu chữ Hán, dạy nó xem bói, để sau này có cái nghề mà sống. Thằng này càng làm to, càng giàu, thì họa càng lớn. Nhưng rồi Vũ chỉ học chữ Hán với Lân được hơn một năm, thì phải bỏ, vì trường phổ thông phản đối cách dạy học của ông giáo Hàn và cho là nhồi nhét vào đầu trẻ em tư tưởng phong kiến. Một buổi, Vũ và Lân đang học, thì có mấy ông cán bộ của phòng giáo dục thị xã và một nhân viên công an áo vàng đến. Ông trưởng phòng giáo dục thị xã nói đanh thép. Chúng tôi được bà con phản ánh, lấn bắt con mình và cháu Vũ học những tư tưởng bại hoại, lạc hậu của chế độ phong kiến. Hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy. Ông giáo Hàn nhìn người trưởng phòng bằng con mắt khinh bỉ. Ông nói mỉa mai. Ngày xưa, tôi đã từng là người dạy chữ cho anh. Nhờ chữ của tôi mà nay anh lên quan lên chức, và có lẽ là nhờ những tư tưởng phong kiến ấy mà anh lên người đấy. Tôi dạy chữ Hán cho con tôi, cháu tôi, thì việc gì đến chính quyền? Anh trưởng phòng ngượng ngùng. Tình thầy trò thì để lúc khác, còn bây giờ là việc của chính quyền. Ông dạy cho con cháu ông, nhưng ông phải hiểu con cháu ông là công dân của nhà nước, chúng nó được nhà trường dạy dỗ. Anh công an nói, chúng tôi được lệnh cấp trên, mời ông ra đồn công an thị xã làm việc. Còn bây giờ, đề nghị ông từ nay không được mở lớp dạy chữ Hán tại nhà nữa. Nói rồi cả đám người lại kéo nhau đi. Khi họ đi khuất ngoài ngõ, ông giáo Hàn xoa đầu Vũ. Thôi con ạ, thầy không được dạy con nữa rồi. Con về đi. Những điều thầy dạy, con nhớ điều gì nhất? Vũ khoanh tay, nước mắt rơi lã chã. Con nhớ Khổng Tử. Con nhớ thầy dạy là khi chăm sóc cha mẹ phải luôn vui vẻ, như thế là có hiếu. Ông giáo Hàn cười buồn. Thế là được. Con nhớ một điều ấy là được rồi. Hôm sau, ông giáo Hàn lên đồn công an thị xã từ đầu giờ sáng. Và đâu chỉ có công an làm việc với ông, mà có cả đại diện phòng giáo dục, sở văn hóa thông tin. Họ đã thay nhau lên án ông giáo Hàn. Anh phó chủ tịch ủy ban hành chính thị xã nói gay gắt. Chính quyền cách mạng phấn đấu bao nhiêu năm gian khổ, bao nhiêu người hy sinh, cũng chỉ vì nhằm xóa bỏ cái chế độ phong kiến lạc hậu, mà nho giáo là đại diện tiêu biểu cho phong kiến. Vậy mà ông Hàn lại công khai dạy tam tự kinh cho bọn trẻ. Đành rằng đó là con ông, còn cháu Vũ là người được họ nhờ ông. Nhưng ông phải biết rằng, hai cháu đó là công dân tương lai của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Hàn hơi cúi đầu, ngồi lặng im. Anh trưởng phòng giáo dục cao giọng. Chúng tôi đã hỏi thầy cô giáo ở trường cấp 1. Cháu Lân và cháu Vũ học sút kém hẳn, đặc biệt là cháu Lân hay xuyên tạc những bài hát cách mạng. Đã vậy cháu lại cậy mình giỏi chữ Trung Quốc hơn các bạn, cho nên không chịu học hát. Bài Tùng Pháng Hùng, tức là bài Đông Phương Hồng ca ngợi Mao Chủ tịch. Anh công an thị xã vẫn đeo xà cột ngang người, phát biểu với giọng rất quan trọng. Kính thưa đồng chí phó chủ tịch xã, thưa các đồng chí, theo cấp trên cho biết, sắp tới rất nhiều khả năng đế quốc Mỹ sẽ dùng không quân đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thậm chí ta đã phát giác ra những kế hoạch của chúng là cho quân đổ bộ lên khu vực Vĩnh Linh, lấy đó làm bàn đạp tấn công vào hậu phương lớn, ngăn cản sức chi viện cho tiền tuyến lớn. Chính vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị đối phó một cách chủ động, tích cực. Và một trong nhiều biện pháp là chúng ta phải đồng lòng nhất trí, phải vững mạnh về tư tưởng, không được dao động. Cách dạy dỗ trẻ con như của ông Hàn đây là mang nặng tư tưởng phong kiến, thiếu tinh thần lạc quan cách mạng. Một số bài thơ của ông vừa in trên báo Văn Nghệ đã thể hiện thái độ hoài nghi vào chế độ mới. Đây, tôi đã chép được 3 bài, lát nữa đồng chí phó chủ tịch nghiên cứu thêm. Anh trưởng phòng giáo dục Đế thêm vào. Bài thơ Mưa đầu hè của ông Hàn lại có những câu tăm tối đến thế này. Mưa rơi rơi mãi rơi hoài, mờ trời mờ đất mờ người đợi nhau. Chết thật thôi, giờ lúc cả nước đang sôi nổi thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 2, vậy mà lại có những cái câu thơ lạc lõng đến thế, biểu tượng hai mặt thầm đến thế. Mọi người nhìn ông Hàn bằng ánh mắt căm phẫn. Ông Hàn vẫn ngồi bất động. Cho đến lúc mặt trời đứng bóng thì ông được về. Ông đi lảo đảo trên đường. Và khi về đến nhà, ông nằm vật ra. Bà giáo Hàn bê mâm cơm đến. Thầy thằng Lân dậy sơi cơm. Hôm nay họ bảo ông việc gì mà lâu thế. Tôi ở nhà cứ lo lo là. Ông giáo Hàn ngồi dậy, mở lồng bàn. Bữa cơm đạm bạc có rau muống luộc, mấy quả cà, đĩa vừng, một bìa đậu phụ luộc. Bà giáo mở vung nồi cơm. Nồi cơm toàn những lát khoai ngô cõng hạt cơm. Bà nhìn ông như có lỗi. Mai mới đến hạn đông gạo của tổ nhà mình. Ông cười buồn. Cơm có đột khoai ăn là tốt rồi. Tôi sợ mấy ngày nữa còn không có mà ăn. Mình chạy ngay về quê, nói với các cậu cho mượn một xảo đất. Hôm đó các cậu hứa rồi, phải về trồng thêm ngô khoai mà ăn thôi. Sao thầy nó nói lạ thế? Có chuyện gì với chính quyền à? Hôm nay họ quy tôi là phản động, là cố tình truyền bá tư tưởng hủ bại của Nho giáo. Họ lại lấy 3 bài thơ tôi đã in ở báo Văn Nghệ hồi nọ ra phê phán và bảo đó là biểu tượng hai mặt, là chống đảng. Rồi họ bắt tôi viết bản tự kiểm điểm. Tôi không chịu. Chắc thế nào họ cũng bắt tôi thôi. Ông Nguyên nhà văn ở xóm Đông cũng bị quy là chống đối và đưa đi cải tạo rồi. 3 ngày hôm sau, một buổi trưa, ông giáo Hàn đang ngủ thì công an, dân quân thị trấn và cán bộ thị xã đến. Họ đọc lệnh bắt ông Hàn đi tập trung cải tạo. Một nhân viên công an mặc áo vàng, đeo xà cột, dõng dạc. Mời ông Hàn đứng dậy, nghe lệnh của chủ tịch ủy ban hành chính thị xã. Ông Hàn đứng dựa lưng vào cột nhà, nét mặt lạnh lùng chấp nhận. Bà giáo Hàn đứng góc nhà sợ run bần bật. Lân và 3 đứa em cùng với Vũ đứng ngoài sân sợ hãi dòm vào. Anh công an đọc tiếp. Mặc dù đã được chính quyền nhiều lần giáo dục, được bà con ở khu phố góp ý, giúp đỡ, nhưng ông Hàn vẫn không chịu từ bỏ những tư tưởng cũ kỹ, lạc hậu mà còn mở lớp dạy học trái với quy định của chính phủ. Không những thế, ông Hàn còn bí mật lưu giữ và truyền bá những văn hóa phẩm độc hại. Vì những lẽ trên, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thị xã Hòa Phương quyết định đưa ông Hàn đi trường giáo dục cải tạo, thời gian là 18 tháng. Nghe đến thế, bà giáo Hàn run lên, lao vào, ôm lấy ông Hàn. Giời ơi là giời, nhà tôi dạy học chứ làm gì nên tội mà bắt nhà tôi đi tù. Ông Hàn trừng mắt lên hỏi. Tôi lưu giữ và truyền bá văn hóa phẩm độc hại nào? Anh cán bộ của Sở Văn hóa cười nhạt. Ông không phải thắc mắc. Tôi hỏi ông đã mang các quyển nhân văn giai phẩm mùa xuân cho ai? Ông đã đưa sách chữ Hán truyền bá tư tưởng Nho giáo cho ai? Ông cứ vào trại cải tạo rồi cán bộ sẽ cho ông xem những chứng cứ đó. Ai còn gửi cho ông tài liệu tiếng Pháp? Ông biết chứ. Đó là tập thơ của Pháp, do một ông nhà thơ gửi cho tôi để dịch. Đó là thơ của bọn thực dân, ông nghe chưa? Ông Hàn hiểu ra, gật gù cười đau khổ. À ra thế, vậy thì tôi phải đi cải tạo là đáng rồi. Nói xong ông quay về phía bà giáo Hàn. Mình đừng khóc, tôi đi ít ngày rồi về thôi mà. Biết đâu vào trại cho học thêm được nghề nào đó. Tất nhiên rồi, lao động sẽ giúp ông gột rửa được những tư tưởng cũ kỹ trong cái đầu của ông. Một anh cán bộ nói cất ngang với giọng trịch thượng. Khi họ dẫn ông Hàn ra, Lân nhìn mọi người bằng con mắt nảy lửa. Ông giáo Hàn thấy ánh mắt của con, ông hơi rùng mình. Ông nói với anh công an, xin anh cho tôi vài phút, tôi muốn viết lại cho nhà tôi và các cháu một chữ thôi. Anh công an gật đầu, ông viết nhanh lên nhé. Ông giáo Hàn quay rất nhanh vào nhà. Ông lấy bút lông thấm mực trong yên rồi vung bút viết lên tường vôi trắng trong nhà chữ Nhẫn, to tướng. Ông ghi ngày tháng ở dưới rồi dặn bà giáo Hàn. Tôi đi rồi, mình hãy dạy các con và thằng cháu Vũ chữ Nhẫn này nhé. Hôm sau, Vũ và Lân ngồi viết chữ nhẫn ở trong vở tập viết. Chờ mỗi đứa viết xong một trang, bà giáo Hàn giảng giải. Các con có hiểu chữ nhẫn này không? Lân láo táo, nhẫn là nhẫn lại, chịu nhịn nhục ạ. Thế còn thằng Vũ, chữ nhẫn này là thế nào? Bà giáo hỏi Vũ. Thưa bác, chữ nhẫn gồm hai chữ đao và tâm gộp lại. Bộ đao ở trên, bộ tâm ở dưới. Quả tim mà bị dao đâm vào thì đau đớn lắm, nhưng phải chịu đựng ạ. Bà giáo Hàn hơi cười hài lòng. Đấy mới là hiểu chữ con ạ. Bà nói với Lân như thế rồi bảo. Bây giờ mỗi đứa viết ra những suy nghĩ về chuyện ông giáo bị bắt hôm qua. Lấy chữ nhẫn mà bình. Hình ảnh ông giáo Hàn bị bắt đưa đi tập trung cải tạo đã ám ảnh Vũ suốt nhiều năm. Và cho đến giờ, mỗi khi phải ký lệnh bắt ai, Vũ lại nhớ tới thầy giáo Hàn và tự nhủ lòng mình. Hãy thương người ta như thương thân mình. Cũng vì sự ám ảnh đó mà từ khi còn nhỏ, Vũ ghét cay ghét đắng những người công an. Thế rồi sau khi ông giáo Hàn bị bắt đưa đi cải tạo nửa tháng, thì một hôm ông bác họ của tôi là một cán bộ công an nghe nói làm rất to ở Hà Nội, đi xe Comanca về chơi. Chiếc xe Comanca chạy từ từ trên con đường làng. Bọn trẻ con nhảy cẫng lên, chạy theo xe và hò hét. Ô tô về, ô tô về! Xe dừng trước ngõ vào nhà ông Hàn. Từ trên xe, một người cán bộ công an cao lớn, xách cặp da và đeo súng ngắn, oai vệ bước xuống. Bà mẹ Vũ đang băm bèo cho lợn, thấy ông, vội buông dao. Ôi, bác Tâm, sao nhà em bảo bác đi bê rồi? Tôi đã có tên được cử đi, nhưng chưa biết bao giờ. Chú ấy đâu? Nhà em mang tre ra trận địa tên lửa để ủng hộ cho bộ đội làm hầm, sắp về rồi bác ạ. Thế là tốt, bọn Mỹ đánh phá ngày càng ác liệt. Chú thím nhớ phải làm hầm cho cẩn thận, làm một cái hầm chữ A ngoài vườn, rồi đào dưới bộ phản này cái nữa. Ban ngày thì chạy ra hầm chữ A, ban đêm thì chui ngay xuống phản. Hầm chữ A nhà em làm rồi, bác ngồi chơi, em đi làm cơm ù một tí là xong thôi. Ông Tâm xua tay. Không, thím đừng làm cơm, tôi có chút quà cho chú thím. Nói rồi ông đỡ lấy cái túi từ tay người lái xe và bày lên bàn. Tôi cho thằng Cho Vũ 5 thép giấy để làm vở viết, cho chú ấy 2 bao thuốc và cho thím 2 hộp thịt này. Còn đây, tôi mang biếu thầy giáo Hàn. Bà mẹ Vũ ngơ ngác. Bác chưa biết gì à? Biết cái gì? Sao? Thầy giáo Hàn bị đưa đi cải tạo lao động rồi. Ông Tâm ngơ ngác. Thầy Hàn làm gì mà phải đưa đi cải tạo? Em chỉ biết là họ bảo vì thầy dạy chữ nho cho thằng Vũ nhà em và cho thằng Lân, rồi thầy cho ai đó mượn sách giải phẩm gì đó. Đi lâu chưa? Được nửa tháng rồi. Ông Tâm thở dài rồi bảo. Tôi nhờ thím mang những thứ này sang cho bà giáo Hàn. Thím đừng nói gì cả nhé. Tôi sẽ tìm hiểu sớm chuyện này. Thôi, tôi đi đây. Ông nhìn thấy Vũ đang đứng ở gốc cau liền hỏi. Cháu Vũ đây à? Bác mang vở viết cho cháu đấy. Học giỏi nhé. Lớn lên, bác cho đi làm công an bắt gián điệp. Vũ phản ứng ngay. Cháu không thèm làm công an. Công an ác lắm. Bà mẹ Vũ mắng ác đi. Vũ, không được nói hỗn. Ông Tâm kéo Vũ vào lòng. Sao cháu lại bảo công an ác? Các chú công an làm gì cháu nào? Bà mẹ Vũ đỡ lời. Bác đừng để bụng. Ngày trước nó mê công an lắm. Chỉ thích làm công an đi bắt gián điệp. Nhưng từ hôm nó nhìn thấy công an đến bắt thầy Hán thì nó ghét công an lắm. Ông Tâm cười khẽ lắc đầu. Trẻ con bây giờ ghê thế đấy. Đừng bảo là chúng nó không biết gì nhé. Ông nói tiếp. Cháu đi ô tô với bác lên đồn công an. Bác cháu mình cùng nghe xem vì sao thầy Hàn của bác và của cháu bị bắt nhé. Vũ trố mắt. Bác là học trò thầy Hàn. Thầy Hàn nuôi bác hồi xưa và dạy bác chữ đấy. Ông Tâm đưa Vũ lên đồn công an thị xã. Các cán bộ công an thấy ông vội đứng dậy giơ tay chào. Anh trưởng đồn công an thị xã mời ông Tâm. Tổ trưởng mới về ạ. Tôi đi công tác qua. Nhân thể tạt vào thăm thầy giáo Hàn, nhưng lại nghe nói là thầy đã đi cải tạo tập trung. Anh trưởng đồn tái mặt. Báo cáo thủ trưởng, chủ tịch ủy ban hành chính thị xã duyệt ạ, mới đi được nửa tháng rồi. Thầy Hàn là cơ sở bí mật của tôi trong kháng chiến chống Pháp. Gia đình nhà thầy đã nuôi giấu tôi, thầy còn dạy chữ cho tôi, thầy còn nuôi giấu cả đồng chí bí thư tỉnh ủy nữa đấy. Công lao của thầy rất lớn. Tôi không thể tin được một người như thầy Hàn mà lại có tư tưởng chống đảng. Tôi có lỗi là chưa kịp báo cáo làm các chế độ khen thưởng cho thầy. Đồng chí đưa tôi xem hồ sơ duyệt tập trung cải tạo của thầy Hàn. Anh trưởng đồn gọi một sĩ quan cấp hàm thiếu úy tới. Đồng chí lấy hồ sơ của thầy giáo Hàn ra cho thủ trưởng Tâm xem. thiếu úy vội chạy đi. Mấy phút sau, đem một cặp hồ sơ dày đến và đưa cho ông Tâm. Ông đeo kính, chăm chú xem một lát, rồi đập bàn. Có thế này mà các đồng chí nỡ đem người ta đi tập trung cải tạo. Dạy trẻ con chữ nho, dạy quan điểm đạo đức của Khổng Tử cho chúng là có tội à? Cho mượn mấy quyển nhân văn giai phẩm là có tội à? Giữ trong nhà sách của Khổng Tử là có tội à? Thế còn đây, đây là quyển gì, đồng chí biết không? Ông dí vào mặt anh trưởng đồn một quyển sách mỏng bên ngoài có chữ Hán. Quyển gì, anh biết không? Thưa thủ trưởng, tôi chưa rõ ạ. Đây là tập thơ nhật ký trong tù của Bác Hồ bằng nguyên bản chữ Hán đấy. Lại còn đây nữa, đây là những cuốn vở thầy Hàn chép lại những bài thơ của Bác và tự viết lời bình. Sao, cũng là tài liệu phản động à? Ông chỉ chiết. Các đồng chí làm thế này thì dân biết trông cậy vào anh. Các đồng chí phải coi mỗi người dân là một phần máu thịt của mình chứ. Bắt họ, xử họ, nếu họ phạm tội là cần thiết, nhưng phải biết đau, nỗi đau nhân tình chứ. Nếu cha mẹ, họ hàng đồng chí mà có người bị bắt đưa đi cải tạo vì những lý do này, vì sự rốt nát này, thì đồng chí nghĩ sao? Báo cáo thủ trưởng, tôi xin lỗi. May mà các đồng chí chưa tống người ta vào tù đấy. Chiều hôm nay, đồng chí cho chuyển toàn bộ hồ sơ của thầy giáo Hàn lên cục chấp pháp của bộ. Đồng chí rõ chưa? Báo cáo thủ trưởng, rõ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3.